Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trẫm. Không tin, nhưng mà, này vẫn chưa xong. Ở mấy người há hốc mồm trong ánh mắt, một chiếc lại một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa thành. Hết thảy mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, các ngươi đều là tên lừa đảo. Các ngươi thật có thể trang. Này lời tương tự tầng tầng lớp lớp. Lâm Thường bối rối, nói cẩn thận không có đối thủ cạnh tranh đây. Này rất sao đến rồi bao nhiêu người. Hắn từ những người này trong giọng nói, đại khái hiểu rõ đến là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai trước khi tới, người người đều nói không đi thiên triều tham gia khoa cử. Mà cuối cùng nhưng tất cả đều đến rồi. Trong đó phần lớn càng là vốn đã đăng ký tham gia đại đường khoa cử người. Mục đích không ngoài hô một cái, giảm thiểu cạnh tranh, bởi vì thiên triều chức vị ít như vậy, chúng tuyển nhân số khẳng định cũng ít đến mức đáng thương. Nhưng mà, một lát sau, khoa cử ghi danh nơi nhân viên chật ních, phụ trách lấp tư liệu lại viên bận bịu đến đầu đầy mồ hôi. Các ngươi làm sao nghĩ đến thiên triều khoa cử? Thôi Hạo không nói gì hỏi, hắn bây giờ còn có điểm tiếp nhận rồi không? Trịnh Quang Viễn nói, thôi huynh, cõi đời này không ngừng ngươi một người thông minh. Thiên triều vô địch tư thế đã hiện ra. Tuy rằng thổ địa chính sách bị thiên hạ thế gia ác, nhưng trong đó sức mạnh thần kỳ đã đáng giá thế gia làm ra lựa chọn. Dù sao, phàm nhân như thế nào cùng tiên thần đấu đây? Thôi Hạo tán thành gật gật đầu. Như chỉ là như thế phàm nhân triều đình, dám to gan lập ra như vậy thổ địa chính sách, coi như đạt được thiên hạ. Thế gia nhóm cũng có thừa biện pháp thay đổi triều đại. Nhưng thiên triều không giống. Sĩ binh đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hoàng đế phất tay có thể diệt vạn quân. Chuyện này làm sao phản kháng? Như thiên triều muốn lấy thiên hạ, thế giới dễ như trở bàn tay. Đây là hết thảy thế gia thu được kết luận. Bởi vậy mới có ngày hôm nay tình cảnh này. Hai ngày sau, đại đường cùng thiên triều đồng thời cử hành khoa cử tháng ngày đến. Trường An, Thái Cực Điện, Lý Nhị mặt mày hớn hở nói. Đái Ái Khanh, hôm nay có bao nhiêu người tham gia khoa cử? Đái Trụ cười khổ ra khỏi hàng. Nói, bệ hạ, chỉ có 3 người. Lý Nhị mặt lập tức sụ xuống. Cả giận nói, làm sao có khả năng? Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây chính là hiện nay duy nhất có thể ép thiên triều một con đồ vật. Lại nói cho hắn, chỉ có 3 người cuộc thi. Đái Trụ năm nay đã 60. Run run rẩy rẩy nói. Thần cũng không vậy. Nhưng không có tới đại đường tham gia khoa cử. Cái kia nhiều là đi thiên triều. Lý Nhị miễn cưỡng tức đến cười. Nói. Phía trước mới có tin tức truyền đến. Căn bản không một đại đường sĩ tử đi phản tặc cái kia cuộc thi. Hiện tại lại nói vốn nên ở đại đường khoa cử người. Đi hết thiên triều. Đái Trụ trầm mặc không nói gì. Hắn cũng không cũng biết xảy ra chuyện gì. Cha, cha rõ, trẫm không tin những người kia sẽ bỏ qua ương ương đại đường mà chạy đi to bằng cái giám địa phương. Lý Nhị nổi giận nói. Có người nhỏ giọng nói, sẽ không phải là phản tặc thấy không ai đi hắn cái kia tham gia khoa cử, vì lẽ đó đem người cướp qua a. Có người phụ họa nói, có đạo lý. Phản tặc không phải đã từng liền đem Triệu Quốc Công cho cướp đi sao? Làm như vậy cũng không phải cũng có thể không? Lý Nhị nghe xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy thì nói xuôi được. Liền mạnh mẽ vỗ bàn một cái tát, giọng căm hận nói. Định là phản tặc đem người cướp đi. Quả thật là vô liêm sỉ quốc gia. Càng vô liêm sỉ, đúng vào lúc này, có thiên ngưu vệ đến báo. Bẩm bệ hạ, thu được cấp báo. Vô số đại đường sĩ tử chạy tới định Tây, cũng tranh lẫn nhau đăng ký tham gia thiên triều khoa cử. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, thiên ngưu vệ cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mới phát hiện Lý Nhị bốc lửa ánh mắt, cùng với cả triều văn võ quỷ dị sắc mặt, vốn là vừa mới tìm tới hạ một bậc thang, không nghĩ tới vậy thì bị thuộc hạ đâm sau lưng, tham khảo sĩ tử bị tặc nhân cướp đi, vẫn còn có thể tiếp thu. Nhưng chủ động chạy đi thiên triều khoa cử, mà từ bỏ đại đường, đây là mấy cái ý tứ. Nói rõ đều nhìn kỹ chỉ chiếm cứ chỉ là một huyện nơi thiên triều. Mà không coi trọng sừng sững đại đường a. Người đến, mang xuống, chém. Lý Nhị lạnh lẽo thấu xương phun ra vài chữ. A, bệ hạ tha mạng, chấm ngoặc kép, định tây, ngoại thành, lâm thời 50 trường thi bên trong. Ngồi gần 1,300 tên thí sinh. Mỗi cái trường thi có 10 tên phủ binh tiến hành thủ vệ cùng giám thị. Các thí sinh ngồi nghiêm chỉnh, chờ vạch trần đề thi. Nhưng mà, bệ hạ, tiến sĩ khoa muốn thi kinh học cùng thời vụ sách. Cùng với thi phú, trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Dịch Thiên vốn tưởng rằng lần này không thí sinh. Dự định chỉ có mấy cái thí sinh tùy tiện kiểm tra được. Ai biết đột nhiên đến rồi nhiều như vậy. Kết quả là hiện tại còn không định ra đến cùng thi cái gì. Kinh học thi cái gì? Dịch Thiên hỏi. Chủ yếu thi thơ, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu lục kinh. Trưởng tôn Vô Kỵ trả lời. Dịch Thiên suy nghĩ một chút. Những này có vẻ như đều là Trung Hoa kinh điển văn hóa. Không thể từ bỏ. Vì vậy nói. Cái kia do ngươi ra kinh học đề. Mặt khác một đề liền do chậm ra đi. Trường thi. Hơn 1.000 thí sinh thấy từ đầu đến cuối không có người đến tuyên đọc đề thi. Có người không khỏi dễ kích động. Đến cùng khi nào bắt đầu a? Có người hỏi do tuần tra phủ binh. Nhưng mà phủ binh mục không nghiêng là đi qua. Không để ý tí nào. Thí sinh tức giận. Lớn tiếng nói. Hỏi ngươi nói đây. Tình huống như thế. Hầu như mỗi cái trường thi đều có xuất hiện. Ngay ở có càng nhiều người cảm thấy không kiên nhẫn. Muốn lên tiếng thời điểm. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng 50 trường thi. Thiên triều khoa cử cửa thứ nhất. Chính là thi kiên trì. Người nếu như không có kiên trì. Sao có thể làm được quan tốt. Mới vừa lên tiếng người. Đều không hợp cách. Nghe được tự thân bị đào thải. Những thí sinh kia nổ. Quả nhiên là tiểu quốc. Thậm chí ngay cả khoa cử quy trình đều không rõ ràng. Phi. Nếu không phải trong nhà ông lão. Đánh chết ta đều không muốn đến ngươi này chức vị. Ta. Chấm ngoặc kép. Lúc này, có cuồng phong thổi lên, mới vừa nói chuyện mấy chục thí sinh đều bị thổi đi ra ngoài. Loảng xoảng, rất xa, truyền đến rơi xuống đất âm thanh, cùng với vài tiếng yếu ớt kêu thảm thiết. Cái khác thí sinh trong lòng không khỏi lẫm liệt cùng vui mừng. Cũng còn tốt bọn họ kiên trì tốt hơn nhiều, đồng thời cũng đối với thiên triều sản sinh kính sợ. Này liên khoa cử cũng như này khác với tất cả mọi người. Quả nhiên là cái thần kỳ địa phương, còn có cái kia sức mạnh thần kỳ. Không khỏi, hết thảy mọi người ánh mắt cuồng nhiệt lên, làm tận mắt nhìn siêu phàm, mà lại có cơ hội tiếp xúc thời điểm. Không ai đồng ý bỏ qua cơ hội này. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ rốt cục ra tốt đề. Sau đó làm người truyền tới 50 trường thi tuyên đọc. Thiên triều khoa cử cửa ải thứ hai, chính là kinh học, đề thi bị một phần phân phát. Hết thảy thí sinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Cửa ải này là bình thường đề mục. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.